xiên nhanh, hu hu, đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Chương 512, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà hai, cậu hai, sao hai người lại ở đây? Y tá đến lấy đồ, tới trước cửa phòng bệnh, nhìn hai người bọn họ đứng cười khó hiểu. Trong lòng cũng dâng lên cảm giác kỳ lạ. Lục Thời Minh đâu? Khương San nhanh chóng thu nụ cười lại. Ánh mắt bình tĩnh nhìn y tá. Tổng giám đốc đã trở về rồi. Trong lòng y tá cảm thấy kỳ lạ. Vẫn nói đúng sự thật. Đi đâu? Ai đưa cậu ta trở về? Khương San nhíu mày. Người này đã chết, còn đưa về nhà. Cũng quá xui xẻo. Người đã chết rồi còn đưa về làm gì? Cứ đưa đến nhà tang lễ là được. Khương San tức giận mắng. Y tá nhìn vẻ mặt tức giận của bà ta thì ngây ra tại chỗ. Vẫn lấy lại tinh thần. Mở miệng nói chuyện. Bà hai, tổng giám đốc không sao cả. Anh ấy và bà chủ cùng trở về rồi. Cái gì? Khương San nghe vậy lại quát lên một tiếng. Bà ta đã xem qua kết quả kiểm tra cơ thể mấy tháng qua. Tình hình của Lục Thời Minh cũng sắp không xong. Không chết cũng chỉ có thể nằm trên giường. Sao hiện tại lại không sao được? Đúng là kỳ tích. Chuyện này không thể nào. Ít nhất Khương San không tin là thật. Y tá cúi đầu, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Khương San. Ngập ngừng nói mấy câu. Nếu không có việc gì, tôi rời đi trước. Y tá nói xong, vội vàng chạy đi. Lúc trước vốn muốn đến lấy đồ cũng không dám lấy nữa. Mẹ, Lục Dữ Phong đi tới trước mặt Khương San. Đưa tay ôm vai bà ta. Lục Thời Minh không sao. Chúng ta phải làm gì? Khương San ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lục Dữ Phong. Con trai mình tài giỏi, nhưng Lục Thời Minh khống chế công ty trong tay. Nếu Lục Thời Minh không chết, cả đời này bà ta cũng sẽ không ngày đứng lên. Mẹ cũng không biết. Khương San lập tức bất lực. Chuyện này thoát khỏi khống chế của bà ta, phát triển theo hướng nằm ngoài dự đoán. Bà ta không có cách nào xử lý. Lục Dữ Phong thấy mẹ mình như vậy, lập tức trở nên già nua. Không có cách nào khác. Trong lòng cũng bắt đầu hoảng loạn. Thật ra, mẹ, bây giờ chúng ta có cổ phần công ty. Cuối năm còn có thể chia hoa hồng cũng rất tốt rồi. Lục Dữ Phong lên tiếng khuyên nhủ. Chát chát, Khương San nghe những lời này, lại cực kỳ chói tai. Mẹ nuôi nấng con, cũng không phải để làm đồ vô dụng. Lục Dữ Phong bị đánh đến nghiêng mặt. Anh ta mím môi, không mở miệng. Không phải bà ta vẫn luôn muốn mình không cần làm gì sao? Hiện tại bà ta lại nói như vậy. Giữa hai mẹ con bắt đầu có vết nứt. Đường Tuế tắm rửa xong, vừa ra khỏi phòng tắm thì thấy Lục Thời Minh đứng ở bên ngoài. Anh đứng thẳng, trong tay còn cầm máy sấy. Anh sấy tóc cho em. Lục Thời Minh nắm tay nhỏ của Đường Tuế, nói cô ngồi xuống. Đường Tuế ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa. Tay nhỏ trắng nõn nhẹ nhàng che miệng lại, giống như có chút buồn ngủ. Chờ tóc khô, chúng ta sẽ đi ngủ. Lục Thời Minh nhìn đôi mắt mệt mỏi của cô, giọng nói trầm thấp lại dịu dàng lên tiếng. Được thôi, tóc của Đường Tuế vô cùng tốt, mượt mà giống như tơ lụa, sáng bóng, cách trương.